Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 362, đan hội mở ra, đan cốc đâu đâu cũng có nghị luận, rất nhiều người đều ở xoắn suýt, đạo đến cùng có thể hay không thắng được xuyên bá tu hành không ai dám phản bác, phi thường mạnh, tu thành huyết văn nhãn, tất nhiên cần phải đến huyết thần đạo thống. Một tôn thần đạo thống, ngẫm lại đều làm người run rẩy. Đừng quên, hắn vẫn là một tôn thần thể, có khả năng nhất tu hành đến huyết thần loại cường độ này. Đạo lăng từ khi xuất đạo tới nay, vương thể ngược lại chém giết không ít, bất quá đều là giả vương thể. Thần thể hắn còn chưa từng gặp qua. Thế nhưng hắn có thể cảm giác được xuyên bá trong cơ thể ngủ đông cái loại năng lượng này. Xuyên bá liền như vậy nháo trò, liền trở thành huyền vực cao cấp nhất kỳ tài bên trong. Một tôn thần thể đáng sợ là vô dung hoài nghi. Huyết thần ta ngược lại thật ra rõ ràng, tu hành công pháp phi thường quỷ dị. Một khi cùng người như thế tao ngộ, thân thể đáng sợ người trái lại bị nhiều thiệt thòi. Đại hắc hổ nhếch miệng. Này vừa vặn là đạo lăng khắc tinh. Cổ thái cùng tiểu bàn tử đều âm thầm vì hắn lo lắng. Hiện tại ngoại trừ ở bề ngoài võ điện hai vương mơ hồ muốn xuất thế, lại đi ra một tôn thần thể. Cây lớn thì đón gió to à. Nhất định phải lập uy mới được. Tiết kiệm những thế lực này người trên dưới tán loạn. Độc nhãn long hừ một tiếng. Đạo lăng lắc lắc đầu. Hắn cũng không nghĩ tới đạo tộc cùng xuyên tộc còn có 20 năm ước hẹn chiến đấu. Để hắn nhiệt huyết sôi trào chính là. Qua tử 20 năm trước dĩ nhiên đáng sợ như thế. Đem xuyên tộc tuyệt thế kỳ tài đánh bại. Ta nhất định sẽ không cho cha mất mặt. Đạo lăng ở trong lòng hung tợn quát, chờ xem, quyết đấu một ngày sẽ không quá xa, hai ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Đạo lăng vẫn ở sắp xếp sở học, hắn được đan đạo thánh giả luyện đan kinh nghiệm quá nhiều. Cho tới không cách nào trong khoảng thời gian ngắn dung hội quán thông. Đây là một cái to lớn tàng thư các, bên trong các loại sách cổ chồng chất như núi. Đối với luyện đan sư mà nói chính là một cái to lớn tàng bảo khố. Bên trong đều là một ít luyện đan sư, lai lịch đều không nhỏ. Trong này không phải là ai cũng có thể đến. Đạo lăng có thể tới nơi này cũng là dính diệp vận phúc. Hắn ngồi xếp bằng ở một góc bên trong, trước mặt đều là một ít sách cổ. Qua lại lật xem, đã ngồi bất động thời gian rất lâu, có nghe nói hay không? Lần này luyện đan đại hội khen thưởng đi ra, võ vương động ở hiện ra một đại tông sư phong thái. Lấy ra một viên lục phẩm giao long đan khen thưởng cho danh hiệu. Cái gì? Lục phẩm giao long đan? Trời ạ, này cũng phải cần giao long vương chân huyết mới có thể luyện chế thành công. Ta cũng đã từng nghe nói, lục phẩm giao long đan khó nhất chính là giao long vương chân huyết. Một khi luyện chế thành công, có thể giúp thoát thai cảnh tu sĩ hoàn thành một lần đáng sợ thoát biến. Rất nhiều luyện đan sư đều thức tỉnh, hai con mắt hừng hực, kém chút liền nhảy lên. Đây là kỳ đan, dĩ nhiên lấy ra treo giải thưởng số 1. Giao long đan lai lịch quá to lớn, muốn săn giết một tôn giao long vương mới có thể luyện chế ra đến. Viên thuốc này không chỉ có thể hoàn thành thoát biến, mà là có thể đem thân thể thoát biến đến một cái khủng bố cấp độ. Đạo lăng cũng bị thức tỉnh, trong tròng mắt lướt ra khỏi kinh sắc, cũng có hừng hực vẻ. Cẩn thận lắng nghe một hồi, nhếch miệng lên một vệt nụ cười. Ở trong lòng tự lẩm bẩm, hảo ngươi cái võ vương động, dĩ nhiên có thể lấy ra loại bảo vật này, khen thưởng số 1, nhớ tới đệ nhất, nói thật đạo lăng không có bao nhiêu chắc chắn, Thế nhưng vì giao long đan, hắn sẽ dốc toàn lực ứng phó. Hiện tại hắn đang lo làm sao hoàn thành lần thứ 3 thoát biến. Không nghĩ tới võ vương động ở loại này bước ngoặt đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi đến rồi. Giao long đan đáng sợ là vô dung hoài nghi. Liền là mua đều rất khó mua được. Ai u, này không phải gan to bằng trời âm sư huynh của ta tiểu tử à. Dĩ nhiên chạy đến nơi đây đến dụng công. Cười nhạt âm thanh đột nhiên truyền tới. Đây là hai cái thanh niên hai bên trái phải làm được. Gây nên bốn phía người chú ý. Bọn họ đều nhìn ra rồi đây là đan cốc công tử bột. Quyền thế không nhỏ. Đạo lăng liếc chéo bọn họ một chút. Cũng nhận ra hai người bọn họ. Bị cổ thái cùng tiểu bàn tử liên thủ đánh ra băng thiên đại thủ ấn đánh tan trong năm người hai cái. Tiểu tử ngươi ánh mắt gì? Đan ánh con mắt đột nhiên chìm xuống. Đều là cảm giác thiếu niên ánh mắt mang theo vẻ khinh thường. Không có chuyện gì đứng ở chỗ này quấy rối ta. Sang một góc chơi, đạo lăng lạnh nhạt nói. Ánh mắt cũng di động tới tay bên trong sách cổ trên. Người xung quanh đều kinh ngạc. Cũng không biết tiểu tử này lai lịch gì. Dĩ nhiên dám nói thế với. Mấy cái xem mệt người đều đứng lên đến chuẩn bị xem trò vui. Đan ánh con mắt âm trầm. Hắn là đánh không lại người này. Liền quái gở nói rằng. Muốn dùng công à. Hữu dụng à. Gan to bằng trời dám khiêu chiến ta đan cảnh huy sư huynh. Thực sự là tìm ngược cái gì. Tiểu tử này khiêu chiến đan cảnh huy. Ta không nghe lầm chứ. Đan cảnh huy nhưng là ngũ phẩm luyện đan sư a. Ngươi không nghe lầm. Tiểu tử này là gan rất béo tốt. Ngươi xem một chút hiện tại chạy đến nơi đây đến dụng công. Có câu tục ngữ gọi mất bò mới lo làm chuồng vì lúc không muộn. Nhưng là cái này chỗ hổng không khỏi cũng quá to lớn. Đan ánh mặt lạnh. Câu nói sau cùng hầu như giống lên. Gây nên bốn phía cười vang. Tiểu tử ngươi có phải là thích ăn đòn? Đạo lăng đem sách cổ để xuống. Hắn chậm rãi đứng lên đến. Đi tới đan ánh trước mặt. Lạnh nhạt nói. Đan ánh khóe miệng đều là đột nhiên vừa kéo. Sắc mặt đúng sai phải trái. Nắm đấm nắm bùm bùm. Hắn rất muốn đi tới đem thiếu niên này bạo đánh một trận. Nhưng là hắn không gan này. Tiện đào hắn linh cơ hơi động, con ngươi loanh quanh một vòng, kêu cha gọi mẹ giống to, chấp sự đại nhân không tốt, có người ở đây tìm cớ, còn muốn đánh ta, không tiền đồ ngoạn ý, đạo lăng ra mặt đều là cứng đờ. Sắc mặt của hắn có chút hắc, này không, một cái sắc mặt tối tăm lão người đi ra, thấy cảnh này hắn trầm giọng nói. Xảy ra chuyện gì? Ai ra tay đánh người? Chấp sự đại nhân, chính là tiểu tử này. Không biết là làm sao hỗn tiến vào. Mới vừa rồi còn muốn đánh ta. Đan ánh chỉ vào đạo lăng rít gào. Đan ánh cái này chấp sự lắc lắc đầu. Nhận ra thân phận của hắn. Hắn cha cũng là một cái chấp sự. Bất quá vị trí so với hắn muốn cao hơn không ít. Ngươi muốn làm gì? Chấp sự hai con mắt rơi vào đạo lăng trên người. Lãnh đạm hỏi. Ta liền mò đều không mò hắn một hồi. Tới liền đại hống đại khiếu. Ai ở biết hắn muốn làm gì? Đạo lăng lạnh rên một tiếng. Chấp sự sắc mặt hơi trầm xuống. Hắn giải đan ánh làm người. Là cái du thủ du thực gia hỏa. Bất quá đối với thiếu niên thái độ cũng vô cùng bất mãn. Liền lạnh lùng nói, ta đang hỏi ngươi, đừng cho ta ngắt lời. Ngươi đến cùng là như hà tiến đến, là ta dẫn hắn tiến vào. Có vấn đề à? Một cái cô gái mặc áo lam đi tới, đen thui mái tóc hơi phất động, của nàng đôi mắt sáng rơi vào chấp sự trên người. Lạnh nhạt nói, khá. Hóa ra là Diệp Vận tiểu thư, Không thành vấn đề, không thành vấn đề. Các ngươi tiếp tục chấp sự hơi thay đổi sắc mặt. Xám xịt liền chạy. Diệp Vận nhưng là ngũ phẩm luyện đan sư, tương lai đan đạo giới cường giả. Hắn có thể không dũng khí cùng Diệp Vận đối kháng. Bốn phía người sắc mặt cũng dị thường đặc sắc. Hiện tại Diệp Vận nhưng là một cái danh nhân. Rất nhiều đan đạo giới kỳ tài đều biết. Vẫn là người uy lực lớn. Chấp sự đều dọa chạy, đạo lăng không nhịn được bật cười. Diệp Vận lườm một cái, liếc mắt nhìn đan ánh, liền nói, chúng ta đi thôi, luyện đan đại hội nhanh bắt đầu rồi, thời gian trôi qua thật nhanh. Là nên rời đi, đạo lăng gật gật đầu, có chút chờ mong đan thần cửu phong. Quan trọng nhất, vẫn là hồn tinh. Hai người cái bóng biến mất, ở trong tàng kinh các, người xung quanh thổn thức không ngớt. Châm biếm ánh mắt đều là nhìn đan ánh, cũng không nghĩ tới nhảy ra một vị kỳ nữ tử che chở đạo lăng. Người sau đầy mặt đúng sai phải trái, cắn chặt hàm răng, ở trong lòng cười gằn nói, ta xem ngươi có thể đắc ý tới khi nào, chờ luyện đan đại hội kết thúc, đến thời điểm có ngươi khóc. Đi ra ngoài điện, đạo lăng một trận cười khổ. Con mắt nhìn quét ở bốn phía sắc mặt khó coi trên. Cười khổ nói, đây là muốn dùng ánh mắt giết ta. Này bốn phía đều là một ít luyện đan giới thiên tài. Phi thường không nghĩ ra hiện nay danh tiếng hiển hách ngũ phẩm luyện đan sư Diệp Vận. Như thế nào cùng một cái danh không kinh truyền tiểu nhân vật đi chung với nhau. Diệp Vận mím tươi đẹp môi đỏ. Oán trách nở nụ cười, nói thật, ta cùng ngươi đi chung với nhau, áp lực mới gọi đại. Con mắt của nàng liếc nhìn một chút đạo lăng thanh tú mà lại đẹp trai khuôn mặt trên, rất khó tưởng tượng đi ra, vị này chính là đạo, một cái người hiền lành thiếu niên, nghe đồn bên trong đạo, nhưng là hung thần ác sát, không nói một lời liền tàn sát đối thủ ngoan nhân a. Đùng, ngột, đan cốc nơi sâu xa truyền đến tiếng chuông văng vẳng, lệnh bốn phía người tinh thần run rẩy dữ dội. Luyện đan đại hội mở ra, hết chương.